Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3122, tam đại thế lực chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyết thiên bộ tộc rực thế giới trên không, từng vị vĩ ngạn khiếp người thần linh tụ tập, từng cái huyết rực che trời, khí thế hùng hậu, đưa mắt nhìn huyết sắc thần hạm biến mất tại trong trùng động. Huyết diệu thần quân vẫn như cũ lo lắng, nói. Nhược trần tu vi hiện tại tuy mạnh, nhưng, cùng thái hư cảnh đại thần so ra, chênh lệch vẫn như cũ còn rất lớn. Huống hồ, quỷ chủ, mục thác bọn hắn, so bình thường thái hư cảnh đại thần còn muốn càng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhược trần nếu dám đi, tự nhiên cũng liền không sợ quỷ chủ cùng mục thác, điểm này, ta cũng không lo lắng. Huyết tiệt chiến thần mặc dù nói như vậy, nhưng lông mày từ đầu đến cuối không cách nào giãn ra, nói. Chân chính nhân tố không xác định, tại vận mệnh thần điện. Hay là quá kiêu căng một chút, hắn làm như thế, không phải đang ép vận mệnh thần điện thần linh xuất thủ sao? Một vị tóc trắng xóa cổ thần, nói như thế. Có lẽ, hắn chính là đang ép vận mệnh thần điện thần linh xuất thủ, bước ra vận mệnh thần điện thần linh càng nhiều, đối với hắn càng là có lợi. Huyết tiệt chiến thần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói. Những ngày qua, trong bộ tộc nên nhảy ra, đều nhảy ra ngoài a, chờ nhược trần bên kia có kết quả, chúng ta liền có thể thu lưới. Hạo Bạch Tinh, là một viên cấp 7 sinh mệnh chủ tinh, chừng nhỏ một chút hàng tinh lớn nhỏ. Trường Sinh Điện, Tàng Tẫn Cốt Hải, Địa Sát Quỷ Thành tam đại thế lực, chừng hơn 20 tôn thần linh tụ tập tại trên tinh cầu, khiến cho tinh cầu mặt ngoài, bị nồng đậm mây đen bao trùm. Chỉ vì, Hạo Bạch Tinh là huyết thiên bộ tộc rực thế giới đến vận mệnh thần vực một chỗ trung chuyển điểm. Quỷ chủ tu vi đạt tới thái hư cảnh đỉnh phong, là ở đây đệ nhất cường giả, đứng ở trên mặt đất tự thành một tòa cao vạn trượng hỗn nguyên quỷ khí vòng xoáy, khí thế cường hoành tuyệt luân. Hoàng mời tới Tàng Tẫn Cốt Hải một vị thái hư cảnh đại thần, tên là Lê Nguyên Thiên Thần, là một tôn vượt qua nhiều lần nguyên hội kiếp nạn cường giả. Hứa hẹn, chỉ cần Lê Nguyên Thiên Thần cho hắn đoạt lại thần nguyên, hắn nguyện ý đưa tặng chính mình tất cả lãnh địa. Lê Nguyên Thiên Thần vốn là đối với Trương Nhược Trần bảo vật trên người 10 phần thèm nhỏ dãi, tăng thêm cốt tộc một vị từng chịu qua phong đô đại đế ân huệ vô lượng cảnh tiền bối thụ ý, tự nhiên mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền. Bây giờ, Hoàng mặc dù đã mất đi thần nguyên, nhưng uy danh còn tại, cũng là không người lãnh đạm. Trường thần điện Tuyết Mộc Điện Chủ, rời đi Bách Tộc Vương Thành về sau, chính là trở về địa ngục giới, đi thi thần điện, của trách Trương Nhược Trần tội trạng. Thi thần điện tự nhiên không nguyện ý tổn thất một tôn đại thần, thế là sai phái ra một tôn thái hư cảnh cổ thần xuất mã. Dù sao trung tam tộc phía sau, chính là phong đô đại đế, tại sao phải sợ hắn thiên mỗ thần sứ hay sao? Là Trương Nhược Trần trước đối với phong đô đại đế bất kính. Một vị tinh thần lực đạt tới cấp 80 trận pháp thần sư, mặc một thân hỉ bào màu đỏ, đầu đội mũ phượng, tung bay ở hư không, nói. Đến, hướng bên này đến rồi. Hoàng cùng Tuyết Mộc Điện Chủ đều là lộ ra nét mừng, thần nguyên rốt cục có thể mất mà được lại. Bọn hắn tam đại thế lực, bày ra trận thế như vậy, tự nhiên là sẽ không cho Trương Nhược Trần cơ hội đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc thần hạm trải qua lần thứ nhất trùng động nhảy vọt, vượt qua vô tận tinh không, đi vào khoảng cách Hạo Bạch Tinh đại khái ngàn vạn dặm hư không. Muốn tiến hành lần tiếp theo trùng động nhảy vọt, cần tiến đến bên ngoài mấy tỷ dặm hạnh giáp chủ tinh. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng tại đầu tàu, đã là cảm ứng được từ Hạo Bạch Tinh bạo phát đi ra từng đạo cường hoành khí tức, ánh mắt ngược lại nhìn về phía mấy cái phương vị khác, trong mắt hiện ra chân lý quang hoa. Hoàng cùng Tuyết Mộc Điện Chủ dẫn đầu bay ra Hạo Bạch Tinh tầng khí quyển, chặn đường huyết sắc thần hạm. Tuyết Mộc Điện Chủ dưới chân ngưng ra thi khí hải dương, lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, đem bổn điện chủ cùng Hoàng Thần Nguyên giao ra, hôm nay có thể có sinh lộ. Trương Nhược Trần thanh âm trầm thấp, lại vang vọng tinh không, nói. Ban đầu ở Bách Tộc Vương Thành, mà các ngươi lại là đáp ứng bản giới tôn, muốn giết Địa Sát Quỷ Thành một tôn đại thần, mới thả các ngươi rời đi. Đại thần hứa hẹn sự tình, có thể không tính toán gì hết sao? Tuyết Mộc Điện Chủ sắc mặt khó coi, cười nói. Nhược Trần Tiểu Nhi, lúc trước như vậy đáp ứng ngươi, bất quá là giả vờ giả vịt, là bảo mệnh chi đạo. Ngươi lại tưởng thật, thần nếu không có tin, dùng cái gì để thiên hạ tu sĩ kính trọng? Dùng cái gì làm một điện chi chủ? Trương Nhược Trần nói, Hoàng cất giọng, nói. Nói nhảm thôi nói, thần nguyên ngươi đến cùng là giao hay không giao đi ra? Trương Nhược Trần nhìn về phía bên cạnh lông xù đầu mèo, nói. Băng Hoàng chi tử có thể nguyện xuất thủ, giáo huấn hai vị này cái thế đại thần. Lại thấp giọng nói. Bọn hắn đã mất đi thần nguyên, nhưng đại thần thần khu vẫn như cũ giá trị phi phàm. Huyết đồ thế nhưng là quá rõ ràng đại thần thần khu giá trị, rõ ràng hơn một tôn sống mấy chục vạn năm đại thần, tất nhiên tích lũy đại lượng tài phú, lập tức hưng phấn nói. Ta Phượng Thiên đệ tử đại đồ chiến thần hoàng, lĩnh giáo hai vị đại thần thần thông, còn xin chỉ giáo. Huyết đồ bay lên ra ngoài. Khoảnh khắc về sau, huyết đồ bay lên trở về. Tàng Tẫn cốt hải Lê Nguyên Thiên Thần từ trong không gian đi ra, trên thân mỗi một khối xương đều lớn như núi cao, thân thể giống như, dưới chân là một góc màu đen thần cảnh thế giới. Chỉ là một góc, liền có vài chục vạn dặm rộng lớn. Cấp độ kia khí thế, làm cho chung quanh tinh thần, đều là rung động không ngừng. Cái gọi là, thái hư, quá lớn mà không, mang ý nghĩa tại trong phạm vi nhất định, có thể cùng thiên địa bình khởi bình tọa. Lê Nguyên Thiên Thần tuy chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ, nhưng tu vi chiến lực cường đại, lại thắng qua thái bạch cảnh hoàng cùng tuyết mộc thần điện rất nhiều lần, một đạo khí tức liền đem huyết đồ dọa đến chạy về. Lê Nguyên Thiên Thần cất giọng nói, Trương Nhượng Trần, ngươi giết chết tộc ta thái đỉnh cốt thần, cưỡng đoạt hoàng thần nguyên, tùy ý trà đạp cốt tộc uy nghiêm, theo lý nói, bản tọa hiện tại liền có thể đánh chết ngươi. Nhưng, ngươi dù sao cũng là thiên mỗ thần sứ, cốt tộc cuối cùng là phải cho thiên mỗ một phần mặt mũi. Đi thôi, theo bản tọa đi cốt thần điện, vì ngươi phạm vào sai lầm chuộc tội. Trương Nhượng Trần không sợ thái hư đại thần uy thế, thong dong nói. Thái đỉnh cốt thần xông ta thanh linh đại thế giới, khiến cho ta lãnh địa ức vạn sinh linh, hóa thành bạch cốt. Giết hắn, là hắn gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hoàng, hắn liên hợp số tôn đại thần muốn làm cho ta vào chỗ chết, tại bách tộc vương thành, bản giới tôn không có giết hắn, đã là cho đủ cốt tộc mặt mũi. Lê Nguyên Thiên Thần nếu là minh lý, còn xin chớ có cản bản giới tôn đường đi. Bản giới tôn còn muốn hộ tống bản nhược điện hạ, đi vận mệnh thần vực đâu, các ngươi chẳng lẽ cũng là tới giết nàng. Ầm ầm, thi tộc thái hư đại thần tư liệu một chân, bước vào hư không, lập tức chấn động đến mấy trăm vạn dặm không gian vì đó rung động, quát lớn nói. Không cần nói nhảm, kẻ này dám can đảm giết ta thi tộc thần linh, hôm nay ổn thỏa lấy tính mệnh của hắn. Tư liệu ngưng tụ thần hỏa, đánh ra một vòng đường kính ngàn dặm hằng dương, nhiệt độ có thể hòa tan vạn vật cuồn cuộn hướng về phía trước, muốn đem huyết sắc thần hạm nghiền thành mảnh vỡ. Huyết đồ cùng tiểu hắc đều là kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến hai ngày này hai người bọn họ đều như vậy liều mạng tạo thế, lại còn có thần linh dám như thế đường hoàng xuất thủ. Đây chính là thái hư cảnh đại thần một kích, bọn hắn ai chống đỡ được. Đối phương muốn đem bọn hắn cũng đã giết. Đuổi theo chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt thần linh, càng kinh hãi hơn thất sắc, không nghĩ tới tư liệu vừa ra tay chính là đại thành thái chân cấp thần thông. Trên thần hạm, thế nhưng là có băng hoàng chi tử, phượng thiên đệ tử, nộ thiên thần tôn đệ tử. Vạn nhất, không có vạn nhất, tại bọn hắn trong ánh mắt rung động, Trương Nhược Trần trống lên 18 tòa không gian thần trận, diễn hóa 18 tòa thần trận thế giới, nối liền thành một thể. Bay tới ngàn dặm hằng dương va chạm trên âm dương thập bát cục, khiến cho huyết sắc thần hạm bay ra ngoài vạn dặm xa. Trận pháp xoay tròn, không gian biến hóa, ầm ầm, ngàn dặm hằng dương sụp đổ mà ra, hóa thành đếm mãi không hết hỏa cầu, bay về phía trong tinh không. Ngăn trở, Trương Nhược Trần tiếp nhận thái hư cảnh đại thần một kích. Thân hình hắn trực tiếp, cái eo như thương, mắt sáng như đuốc, đứng tại 18 tòa thần trận thế giới trung tâm, hút vào giữa thiên địa thần khí, cho người ta một loại khác loại mà quỷ dị cảm giác. Có thể nào không quỷ dị? Trăm năm trước, Trương Nhược Trần vẫn chỉ là một cái tu sĩ thánh cảnh. Trăm năm về sau, đã đứng ngạo nghễ tinh không, cùng thái hư cảnh đại thần địa vị ngang nhau. Tư liệu hừ nhẹ một tiếng. Bản tọa liền nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể nào là tộc ta tuyết mộc điện chủ đối thủ, nguyên lai ngươi bất quá là dựa vào trận pháp chi uy. Âm dương thập bát cục này, là Côn Lôn giới vị kia thái thượng, vì ngươi luyện chế a, đây là Chu Tâm lời nói. Trương Nhược Trần nói, nếu là vị kia thái thượng luyện chế âm dương thập bát cục, ngươi bây giờ đã chết không toàn thây. Bản giới tôn lần này đi vận mệnh thần vực, không muốn phức tạp, không muốn chết, chớ có chặn đường. Trương Nhượng Trần chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng những người này giao phong, chỉ bất quá trong lòng rõ ràng, chính mình lại thế nào ẩn tàng cũng tất nhiên sẽ bị phát giác, không bằng gióng trống khua chiêng tiến về vận mệnh thần điện. Dạng này đặt tới trên mặt nổi đến, ngược lại dám ra tay thần linh, sẽ còn ít một chút. Bằng vào âm dương thập bát cục là bảo hộ không được ngươi. Một đạo thanh âm dễ nghe, ở trong tinh không vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ẩn chứa cường đại tinh thần lực, khiến cho Trương Nhược Trần đều có chút đầu váng mắt hoa, 18 tòa thần trận thế giới cũng vô pháp đem loại sức mạnh tinh thần vô hình này hoàn toàn ngăn trở. Vị kia người mặc hỉ bào, đầu đội mũ phượng quỷ tộc trận pháp thần sư, Tử Hạo Bạch Tinh từng bước một đi tới. Là một thiếu nữ đồng dạng nữ quỷ, tinh thần lực cường đại đến dọa người. Là địa sát quỷ thành thiên thiên thần sư. Thiên thiên thần sư nếu đến, âm dương thập bát cục đem thùng rỗng kêu to, Trương Nhược Trần làm mất đi hắn chỗ dựa lớn nhất. Quỷ chủ tất nhiên cũng tại phiến tinh không này, lần này Trương Nhược Trần là thật không đường có thể trốn. Thiên Thiên Thần Sư giống như là một vị điềm đạm đáng yêu tân nương, biểu hiện trên mặt cứng ngắc, hai tay chậm rãi nâng lên, lập tức, một tòa khổng lồ hình tròn thần trận trận bàn ở trong tinh không hiển hiện ra, đem đường kính trăm vạn dặm Hạo Bạch Tinh đều bao phủ đi vào. Vùng tinh không này, đều tại nàng trong trận. Những thần linh đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt kia, đều biến sắc, lập tức hướng ngoài trận bỏ chạy. Theo Thiên Thiên Thần Sư từng bước một hướng huyết sắc thần hạm đi qua, thần trận bao trùm phạm vi không ngừng thu nhỏ, nhưng, từ đầu đến cuối áp chế âm dương thập bát cục. Trường sinh điện, tàng tẫn cốt hải, địa sát quỷ thành hơn 20 tôn thần linh lần lượt hiện thân, xuất hiện đến trận pháp từng cái phương vị. Có chút không ổn a, người khác trận pháp tạo nghệ, hiển nhiên cao hơn ngươi tốt mấy cái cấp độ. Tiểu Hắc nói thầm một tiếng. Thiên Thiên Thần Sư chậm rãi nâng lên ngưng bạch tay trái, cách không nhấn ra đi, lập tức vờn quanh tại Trương Nhược Trần quanh người 18 tòa thần trận trận pháp minh văn, đúng là nhanh chóng phân giải. Tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ chênh lệch tại thời khắc này, hoàn toàn bạo lộ ra. Trương Nhược Trần không cách nào ngăn cản trận pháp sụp đổ, đành phải đem âm dương thập bát cục thu hồi, thét dài một tiếng, thân thể như là thần long xuất hải đồng dạng bay vọt ra ngoài, một trường cách không đánh ra hướng Thiên Thiên Thần Sư. Muốn chết. Tư liệu một chỉ điểm ra, thần khí cùng quy tắc thần văn ngưng tụ thành một đạo đường kính trăm trượng sóng ánh sáng, đem Trương Nhược Trần trường ấn đánh nát. Sóng ánh sáng uy thế không giảm, tiếp tục bay ra ngoài. Trương Nhược Trần hai tay kết thành kiếm ấn, một thanh kiếm tổ phách kiếm từ thể nội bay ra, bộc phát ra quang hoa sáng chói, cùng tư liệu đánh ra sóng ánh sáng đụng nhau cùng một chỗ. Kiếm tổ phách kiếm đem sóng ánh sáng không ngừng đánh nát, thẳng hướng tư liệu mà đi. Tư liệu sắc mặt hơi biến đổi, toàn thân thần khí hội tụ phía bên phải cánh tay, tràn vào tiến một cái thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, trùng điệp một quyền đánh ra, lập tức, phía trước một mảng lớn không gian sụp đổ mà ra. Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.